Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 737, chương 737, sau cùng một khối đường đỏ bánh dày là của ai? Chỉ chốc lát sau, phục vụ viên liền đem đáy nồi cùng đồ ăn ào ào mang lên. Nóng hổi nồi lẩu người xem tâm lý ấm áp. Oa nga, ba ba, ba ba, ta muốn ăn thịt thịt. Đoàn Đoàn kích động nói ra, nơi này có rất nhiều thịt thịt, Đoàn Đoàn muốn ăn loại kia thịt thịt. Tô Trần cười hỏi, ta muốn ăn cái này thịt thịt. Đoàn Đoàn chỉ trâu non thịt nói ra, tốt, ba ba cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều nóng một cái trâu non thịt. Cái này thịt bò rất gõ ăn ngon tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Trần rất mau đem thịt bò nóng tốt, mang lên, đến, Đoàn Đoàn một cái. Nhạc Nhạc một cái, Tô Trần mỉm cười cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều kẹp một cái thịt bò. Hai cái tiểu gia hỏa vô cùng vui vẻ. Cảm ơn ba ba, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra. Lúc này, phục vụ viên bưng tới một bàn thịt bò. Ngài khỏe chứ, ngài thịt bò. Phục vụ viên đem nước tưới lên trung gian tiểu tử tiêu tốn mặt. Tiểu tử hoa một dội lên nước, liền toát ra trắng trắng xương trắng. Xương trắng lượn lờ, lộ ra thịt bò nhìn rất đẹp, bằng thêm một chút tiên khí. Oa nga, hảo lợi hại u, ba ba ngươi mau nhìn. Nhạc Nhạc kích động nói ra, Đoàn Đoàn cũng kích động nhìn lấy thịt bò món ăn. Bừng bừng bạch khí quá đẹp. Ba ba, ta muốn ăn một cái thịt bò. Cái này thịt bò nhìn qua ăn thật ngon dáng vẻ nha. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói, tốt. Ba ba cho ngươi nóng một cái thịt bò. Tô Trần mỉm cười nhìn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra. Tô Trần cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kẹp một cái thịt bò. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ăn có thể vui vẻ. Hôm nay là một cái đáng giá kỷ niệm thời gian. Chúng ta tới đụng một chén đi. Tô Trần khẽ cười nói. Mọi người cùng nhau dơ tràn đầy nước trái cây cái ly uống. Tương đương uống ngon thật. Chua chua ngọt ngọt. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ân tương đương thật tốt uống. Đoàn Đoàn rất thích cái này nước trái cây. Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Tô Trần nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa một mặt vui vẻ bộ dáng. Tâm lý ấm áp, Tô Trần cho Ngạn Nhan băng tuyết nóng một cái dạ dày bò. Nói ra, băng tuyết, người nếm thử cái này thế nào? Tô Trần đem dạ dày bò cho Nhan băng tuyết. Nhan băng tuyết mừng rỡ tiếp nhận dạ dày bò. Lão công, vừa vặn, rất giòn. Nhan băng tuyết rất thỏa mãn nhai. Nhan băng tuyết một cái tay đè lại tóc, một cái tay cầm lấy đũa ăn đồ ăn. Tô Trần nhìn Nhan băng tuyết tựa hồ rất không tiện dáng vẻ. Liền đứng dậy đến hỏi phục vụ viên muốn dây ra. Phục vụ viên rất thân mật cái kia tới một cái màu đen da gân. Tô Trần ngồi tại chỗ. Ôn nhu cùng Nhan băng tuyết nói ra, lão bà, ta giúp ngươi lấy mái tóc đâm đứng lên đi, ăn như vậy quái không tiện. Nhan băng tuyết mừng rỡ cười, lão công, ngươi thật thân mật, Nhan băng tuyết vui vẻ nói ra. Tô Trần cười sờ lên Nhan băng tuyết một đầu nhu thuận tóc. Tại nồi lẩu ăn không sai biệt lắm thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa tâm tâm niệm niệm đường đỏ bánh dày rốt cục lên bàn. Đường đỏ bánh dày mùi thơm cùng phẩm tướng, cấp tốc đem hai cái tiểu gia hỏa con sâu tham ăn cho trống lên. Cái này bánh dày, nhìn qua ăn thật ngon á con. Đoàn Đoàn thèm thèm nói. Đúng nha, nhìn lấy đã cảm thấy ăn thật ngon. Nhạc Nhạc một bên nhìn lấy đường đỏ bánh dày, một bên không an phận tay nhỏ hướng đường đỏ bánh dày phương hướng đi dựa vào. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc. Chỉ có thể ăn hai khối u tương đương, Tô Trần nhắc nhở. Tốt, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đáp ứng nói. Bọn hắn hiện tại nhìn lấy đường đỏ bánh dày đã thèm nhỏ dãi. Đến mức ăn mấy cái Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hiện tại mới không quan tâm. Chỉ cần là có ăn là có thể. Đoàn Đoàn ăn một cái. Cười hì hì nói. Ăn ngon thật, rất ngọt. Tiếp lấy cầm lên cái kế tiếp. Ăn thật ngon. Đoàn Đoàn còn muốn đi cái kia cái thứ ba. Lần này bị Tô Trần một thanh đè lại đũa. Vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn, người đã nói ăn hai cái u tương đương. Đoàn Đoàn chính mình cũng quên chính mình đáp ứng Tô Trần chỉ ăn hai. Cái đường đỏ bánh dày sự tình. Ai nha, Đoàn Đoàn đều quên. Vậy được rồi, ăn hai cái thì ăn hai cái đi. Đoàn Đoàn rút về cái kia dục dịch tay nhỏ. Đoàn Đoàn hiện tại đã ăn không sai biệt lắm, cũng là nhìn đến đường đỏ bánh dày, khống chế không nổi chính mình. Đoàn Đoàn nháy mắt nhìn lấy Nhạc Nhạc lần nữa đường đỏ bánh dày. Thèm thèm nhìn lấy Nhạc Nhạc nói ra. Khanh khách, ăn ngon không? Ừm, ân tương đương. Nhạc Nhạc cười gật gật đầu. Khanh khách, ngươi ăn mấy cái nha? Đoàn Đoàn nháy mắt to hỏi. Nhạc Nhạc hồi đáp. Ừm, hai cái. Đây là ta cái cuối cùng. Đã ăn xong. Đoàn Đoàn nghĩ thầm. Khanh khách hiện tại cũng đã ăn xong chính mình đường đỏ bánh dày. Khanh khách có thể hay không cùng Đoàn Đoàn một dạng tâm tình đâu? Đoàn Đoàn đáng yêu lắc đầu hỏi. Khanh khách, ngươi còn muốn ăn một cái sao? Nhạc Nhạc lắc đầu, sờ sờ chính mình bụng nhỏ nói ra. Khanh khách đã ăn no rồi. Đoàn Đoàn nhướng mày, xoay người nghĩ thầm. Chẳng lẽ chỉ có chính mình còn muốn ăn đồ vật sao? Đoàn Đoàn rất muốn khống chế chính mình muốn ăn đường đỏ bánh dày tâm. Thế nhưng là luôn luôn kìm nén không được chính mình còn muốn ăn tâm tình. Đoàn Đoàn để xuống cái môi. Ba ba nhìn lấy trước mắt cái này bàn đường đỏ bánh dày. Tô Trần kẹp một cái đường đỏ bánh dày. Nhan Băng Tuyết kẹp một cái đường đỏ bánh dày. Tô Hạo Khiêm kẹp một cái đường đỏ bánh dày. Lâm Tú kẹp một cái đường đỏ bắn ra ba. Hiện tại trong mâm còn có một cái đường đỏ bánh dày. Đoàn Đoàn trông thấy trước mắt cái này bàn đường đỏ bánh dày càng ngày càng ít. Không ít một khối. Giống như trái tim nhỏ cũng không khỏi đến vùng vẫy một hồi. Hiện tại chỉ có một khối. Trở lại người nào trong bụng đâu? Đoàn Đoàn nhìn chăm chú lên mỗi người mặt. Ba ba thật muốn ăn đã no đầy đủ. Ma ma thật muốn ăn đã no đầy đủ. Gia gia nhìn qua cũng ăn no rồi. Nãy nãy cùng khanh khách cũng ăn no rồi. Cho nên cái này đường đỏ bánh dày có thể hay không cho Đoàn Đoàn ăn đâu? Tương đương Đoàn Đoàn nháy mắt hỏi. Nơi này còn có một khối đường đỏ bánh dày u tương đương mọi người hình như đều ăn no rồi. Vì không lãng phí lương thực, Đoàn Đoàn đem khối này đường đỏ bánh dày ăn xong không tốt. Đoàn Đoàn ba ba nhìn qua mọi người. Hy vọng mọi người đồng ý. Tô Trần nói đùa nói ra. Ba ba còn chưa ăn no đâu. Tương đương, Đoàn Đoàn lập tức cau mày. Cúi đầu, nghĩ thầm. Xem ra ăn không được nhanh nhất một cái đường đỏ bánh dày. Tô Trần lại nói tiếp. Nhưng mà, chúng ta Đoàn Đoàn hôm nay ngoan như vậy. Còn biết không muốn lãng phí lương thực. Cái kia ba ba thì cùng Đoàn Đoàn cùng một chỗ phân ra sau cùng một khối đường đỏ bánh dày đi. Đoàn Đoàn mừng rỡ ngẩng đầu nhìn lấy Tô Trần nói ra. Thật sao? Tô Trần gật gật đầu nói. Thủy chi bàn trung san. Lạp lạp giai tân khổ. Tuy nhiên nhà chúng ta điều kiện rất tốt. Nhưng là chúng ta cũng không thể lãng phí lương thực. Đoàn Đoàn có cái ý thức này phải tiết kiệm lương thực. Ba ba tự nhiên muốn khen thưởng Đoàn Đoàn rồi tương đương. Đoàn Đoàn giống như nói tốt. Nhưng là nhớ tới đến vừa mới đáp ứng ba ba. Lại rút lui. Đoàn Đoàn xoắn suýt nói ra. Thế nhưng là. Đoàn Đoàn đã đáp ứng ba ba. Hôm nay chỉ có thể ăn hai khối đường đỏ bánh dày. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ân tương đương Đoàn Đoàn đáp ứng ba ba mà nói làm được. Cái này, ân, đây là ba ba khen thưởng thêm cho Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn có thể ăn. Đoàn Đoàn ngạc nhiên hỏi lần nữa. Thật sao? Tô Trần một chút Đoàn Đoàn cái đầu nhỏ nói ra. Nặc, cho ngươi, một người một nửa. Đoàn Đoàn vui vẻ nhận lấy đường đỏ bánh dày. Miệng vừa hạ xuống, tất cả đều là thỏa mãn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.